Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296. Chính văn chương 296 liên thủ, đúng vậy. Như Y công chúa cảm thấy Bạch Hổ Viện cùng chúng ta giao hoa cung liên thủ như thế nào? Bạch Thủy Yên nhìn cảnh Như Y phương hướng. Quyến rũ cười nói. Bản công chúa nhưng thật ra không dám cùng Hố hợp tác đồng bọn người cùng nhau liên thủ, cảnh như. Y nhìn Bạch Thủy Yên châm chọc cười, chỉ thấy Bạch Thủy Yên trên mặt biểu tình có trong nháy mắt đọng lại. Bên kia Tề Hằng sắc mặt nhưng thật ra càng thêm khó coi. Cảnh như y lời này quả thực là tuyệt, bên ngoài nhi thượng mắng Bạch Thủy Yên không đáng tin, lời nói còn ám chỉ Tề Hằng quá mức ngu xuẩn. Thế nhưng sẽ cùng Bạch Thủy Yên liên thủ, Thanh Dục sư huynh, chúng ta Bạch Hổ Viện cùng các ngươi Chu Tước Viện liên thủ. Như thế nào? Cảnh Như Y lại đối với Thanh Dục bọn họ phương hướng ra tiếng nói. Tự nhiên là tốt, Thanh Dục đối với Cảnh Như Y gật gật đầu nói. Chính là Thanh Dục sư huynh, vừa rồi Bạch Hổ Viện rõ ràng thấy chúng ta gặp nạn. Đều không có ra tay nghĩ cách cứu viện. Lục Tử Du đối với Thanh Dục thấp giọng nói, Tử Du, tuy rằng chúng ta cùng cảnh sư muội quan hệ thực hảo, nhưng là thi đấu trong sân chúng ta là đối thủ, cảnh sư muội là Bạch Hổ Viện người, tự nhiên hẳn là phải vì Bạch Hổ Viện thiết thân thực tế mà suy nghĩ. Nhưng là hiện tại xem ra, chúng ta đã rõ ràng ở vào nhược thế, Bạch Hổ Viện lúc này không có bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội công kích chúng ta. Mà là lựa chọn cùng chúng ta kết minh, đã là nhớ chúng ta chi gian tình nghĩa. Thanh Dục nghe thấy Lục Tử Du vấn đề, ôn hòa cười, rất là kiên nhẫn mà mở miệng nói. Thì ra là thế, Lục Tử Du gật gật đầu, liền cũng không hỏi nhiều. Thanh Dục sư huynh, chúng ta Hỏa Dương Đan Tông cũng cùng các ngươi Chu Tước Viện liên thủ. Thế nào? Đột nhiên. Hỏa Dương Đan Tông đi đầu người cũng đứng ra đối với Thanh Dục phương hướng mở miệng nói. Hảo, hảo a, Thanh Dục nghe thấy Hỏa Dương Đan Tông người liền như vậy đột ngột mà mở miệng. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, bất quá chung quy là muốn đảm đương đại nhiệm người. Kinh ngạc bất quá một cái chớp mắt, thực mau liền phản ứng lại đây. Vì sao Hỏa Dương Đan Tông sẽ đột nhiên nói muốn cùng bọn họ liên thủ đâu? Các vị thánh điện sứ giả, không biết nhưng nguyện cùng chúng ta giao hoa cung liên thủ. Bạch Thủy Yên liêu liêu chính mình váy áo, nháy mắt liền lộ ra nàng trắng bóng đùi tới, chọc đến một chúng nam tử máu mũi phun trào, nhìn thánh điện chúng đệ tử phương hướng, rất là yêu mị đến mở miệng hỏi. Tự nhiên, tam đối tam tài càng công bằng, thánh điện đi đầu người nhìn Bạch Thủy Yên phương hướng. Trong ánh mắt toàn là thiêu đốt dục hòa, bất quá trên mặt như cũ trang một bộ ra vẻ đạo mạo quân tử bộ dáng. Hảo a, có thể cùng thánh điện liên thủ là chúng ta vinh hạnh, Bạch Thủy Yên một bên nói. Một bên còn không quên cấp thánh điện đệ tử vứt mị nhãn. Mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng liêu liêu chính mình quần áo. Trong lúc nhất thời xuân quang chợt tiết, cuối cùng, đó là Chu Tước Viện. Bạch Hổ Viện cùng Hỏa Dương Đan Tông liên thủ đối chiến giao hoa cung. Xanh thẫm sơn cùng thánh điện, một canh giờ thực mau liền tới rồi. Đến cuối cùng, Chu Tước Viện chỉ còn lại có Mục Vân Giao, mà giao hoa cung cuối cùng chỉ còn lại có Bạch Thủy Yên. Xanh thẫm sơn cuối cùng dư lại một cái Tề Hằng, thánh điện dư lại bốn người, Hỏa Dương Đan Tông thừa một người, mà Bạch Hổ Viện còn lại là thừa hai người. Vòng thứ nhất thi đấu đã kết thúc, chúng ta sẽ căn cứ các phái cuối cùng lưu lại nhân số tiến hành tỷ số. Lưu lại một người liền kế một phân, lấy này loại suy, đợt thứ hai thi đấu sẽ tại Minh Nhật tiến hành, đãi sở hữu tuyển thủ dự thi đều xuống đài lúc sau. Phúc Bá lại đi lên đài mở miệng nói, Vân Giao, hôm nay sự, Phúc Bá vừa mới nói xong. Cảnh Như Y liền lôi kéo Cảnh Như Phong đi tới bọn họ bên người. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.